Võ Thành Ti, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án vừa kết thúc, Dịch Thiên bị hoàng thượng của trách nặng nhưng nghĩ lại hắn ta còn có giá trị lợi dụng, nên cho hắn lấy công chuộc tội. Bắc Lịch ở giáp phía Bắc Nam Đông, hai nước chiến sự liên miên nhiều năm, vừa mới nghị hòa không bao lâu. Nay lão hoàng thượng sắp băng hà, ba vị hoàng tử cùng tranh chấp ngôi vua. Đại hoàng tử Phích Lịch Hạn, 30 tuổi. Con người này uy dũng, là một vị tướng giỏi, nhưng đối với chính trị lại yếu kém. Có một thời gian lão hoàng thượng cho hắn phê duyệt tấu chương, kết quả chuyện cần phê duyệt hắn lại cho qua, những chuyện không cần thiết hắn lại cứ thế đóng dấu. Làm cho hoàng cung được một trận gà bay chó nhảy, khiến phụ hoàng hắn vô cùng tức giận. Nhị hoàng tử Phích Lịch Hoạn, 29 tuổi, là người thông minh, gia thế hiển hách lại có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Mẫu thân là hoàng hậu. Ngoại công là quốc trưởng, cửu cửu là thuộc hạ. Email protected, cận của hoàng thượng, ai ai cũng cho rằng, hắn là người có khả năng lên ngôi vương nhất. Chỉ có điều bản tính hắn ta ác độc không từ thủ đoạn. Nếu kẻ này thực sự lên ngôi, không chỉ bách tính Bắc Lịch, mà cả Nam Đông cũng phải chịu họa chiến tranh. Tam hoàng tử Phích Lịch Châu, 25 tuổi, là người không được kỳ vọng nhất. Hắn vừa yếu đuối, vừa ngu xuẩn. Nhà ngoại chẳng qua chỉ là một thường dân thấp kém. Nhưng mẫu thân hắn là nữ nhân được hoàng đế sủng ái nhất. Tuy năm xưa hắn được cây danh khắc chết mẫu thân khiến hoàng đế ghét bỏ. Nhưng không thể không đề phòng khả năng hoàng đế sẽ chuyển ngôi cho hắn. Hoàng thượng của Nam Đông là một tên tham lam nhưng lại vô cùng nhát gan. Cả đại và nhị hoàng tử đều có dã tâm lớn muốn tiêu diệt Nam Đông. Một khi bọn chúng lên ngôi, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh. Vì thế ông ta lệnh cho Dịch Thiên đến Bắc Lịch, mong muốn có thể bàn bạc chuyện mở cửa giao thương giữa hai nước, nhưng mục đích thực sự là phá đám chuyện tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử. Hoặc là để một tên phế vật lên, hoặc là để bọn chúng đều chết hết, đến lúc đó đưa một tên bù nhìn lên sẽ có lợi cho Nam Đông. Dịch Thiên nhận được mật lệnh vừa về phủ để chuẩn bị, lại phát hiện trong phòng có một cô nương đang chờ. Bà chủ Lục Thanh Các, sao cô lại ở đây? Dịch đại nhân vẫn nhớ ta, thật là vinh hạnh. Bớt phí lời, cô đến đây làm gì? Ta đến đây để đòi nợ ân tình, lần trước ngài nợ ta bây giờ sẽ trả lại chứ? Dịch Thiên, ta có nợ ắt trả, muốn ta làm chuyện gì nói đi. Lần này Dịch đại nhân được cử đi hoàng cung Bắc Lịch, có thể dẫn theo người của ta không? Tin tức của các người nhanh nhạy thật đấy, muốn dẫn ai? Đệ đệ của ta Nhị Hạ, lại là tên èo lả đó, ta có thể dẫn hắn theo. Nhưng phải biết mục đích của các ngươi là gì. Nếu muốn phá hoại việc của ta thì thứ lỗi, ân tình này không thể trả. Ngài yên tâm đi, lần này đưa Nhị Hạ vào hoàng cung, chẳng qua vì muốn mở rộng thế lực của Lục Thanh Các mà thôi. Hoàng cung Bắc Lịch nghiêm ngặt hơn Nam Đông, vì vậy người của ta chưa thể thâm nhập vào. Lần này để đệ ấy đến, là muốn thăm dò thực hư bên trong, tiện cho ta cài mật thám vào. Được, nhưng ở đây ta không quản, một khi lên đường. Có vài quy tắc cô phải nói trước với hắn. Mời nói, thứ nhất, sau khi lên đường mọi chuyện phải nghe theo ta. Được, thứ hai, chuyện ta làm hắn không được xen vào, cũng không được phá hoại. Có quy tắc thứ ba không? Thứ ba, bảo hắn tránh xa ta ra, càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Hạ nhếch môi một cái, cũng không biết cô ta cười là vì chuyện gì. Sẽ như ý ngài, nhìn theo bóng Nhất Hạ rời đi. Dịch Thiên chắc chắn, lần này mục đích của cô ta không đơn giản chỉ vì muốn mở rộng thế lực, cần phải đề phòng nhiều hơn với bọn họ. Cách chương.